Âu Hoàng Bạo Hồng ở trò chơi sinh tồn. Chương 24:24, thành phố Ôn An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hy im lặng chờ đợi câu trả lời của cô ta. Hắn ta nói rằng thành phố của chúng ta đang bị phong tỏa. Chúng ta chỉ là một nhóm NPC trong trò chơi để chơi cùng mà thôi. Trương Khánh Phương cười nhạo nói, chúng ta giống như súc vật trong chuồng. Sống chết không do chúng ta quyết định, nuôi dưỡng vui thì có thể giữ một lát, không vui thì bắt giết. Cô có biết Vương Dũng đã giết bao nhiêu người không? 8 người, chỉ riêng trong thế giới của chúng ta. Anh ta đã giết 8 người. Trước khi Bạch Hy trả lời, Trương Khánh Phương đã tự mình trả lời câu hỏi, nhưng họ không bị trừng phạt dưới bất kỳ hình thức nào. Bởi vì chúng ta chỉ là người bồi bọn họ chơi. Sống chết không quan trọng gì cả. Đột nhiên Trương Khánh Phương trở nên cuồng loạn, nhìn có chút điên cuồng. Tại sao chúng ta phải trở thành bạn đồng hành của họ? Tại sao lại phải bị hắn sỉ nhục? Chúng ta cũng là con người đang sống sờ sờ. Cô ta đập phá đồ đạc trong nhà như muốn trút giận. Bởi vì cô ta không sợ chết, cũng không quan tâm Bạch Hy có tức giận hay không. Cô ta chỉ muốn trút bỏ sự tức giận, bất lực được ẩn sâu trong lòng. Bạch Hy cau mày càng sâu. Cô rất hiểu tâm tình của Trương Khánh Phương. Cô cũng tràn đầy tức giận, nhưng vô ích, chỉ có thể cố gắng hết sức để sống sót. Nhìn thấy Trương Khánh Phương không chút lưu tình nhục mạ, trong lòng Bạch Hy có chút vui mừng. Đây quả thực là một trò chơi chó má. Sau khi trút giận xong, Trương Khánh Phương kiệt sức nằm trên mặt đất, vẻ mặt càng ngày càng tuyệt vọng và bi thương. Nhờ lý trí mà người ta có thể nhìn thấy thực tế rõ ràng hơn. Ha ha ha, cái trò chơi chó má này, cút mẹ mày đi, lão nương không phải là đá mài đao của người khác. Trương Khánh Phương không chút do dự, dùng dao rạch vào cổ mình, máu từ động mạch trào ra, bắn tung tóe khắp người Bạch Hy. Trong căn phòng im lặng, Bạch Hy lặng lẽ đứng nhìn vết máu vương vãi khắp sàn nhà. Cuối cùng thở dài, lúc này, giống như hầu hết người chơi, cô bực bội với trò chơi này nhưng vẫn phải đấu tranh. Cô hiểu tại sao những người chơi đó lại vô đạo đức như vậy. Tận hưởng lạc thú trước mắt, sau khi mình chết, chả ai còn nhớ đến mình là ai. Có lẽ đây là chân dung tâm lý của nhiều người. Một lúc lâu sau, Bạch Hy tựa hồ mới rời mắt đi, ngồi trên ghế sofa, gác chân lên bàn cà phê, cảm giác rất thoải mái. 3 cái xác tươi trong nhà không hề ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của cô. Mùi máu tươi tràn ngập trong mũi nhưng cô cũng không có chút cảm giác nào. Cô lấy chiếc nhẫn của Trương Khánh Phương ra xem xét nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Chiếc nhẫn này có gì khác thường? Bạch Hy tự nói, người chơi có gửi mục tiêu nhiệm vụ vào không? Bức màn ánh sáng lại xuất hiện. Vì không thể nhìn thấy gì khác nên Bạch Hy không ngần ngại bấm vào. Ok, để gửi chiếc nhẫn. Sau khi chiếc nhẫn biến mất, tin tức mới lại đến. Nhiệm vụ hoàn thành, người chơi Bạch Hy được một lần rút thưởng. Bạch Hy nhận phần thưởng nhiệm vụ. Chiếc bàn xoay đầy màu sắc lại xuất hiện. Lệ cũ là cầu xin sự phù hộ của tổ tiên, sự chúc phúc của ông bà, sau đó bấm vào rút thưởng. Bàn quay bắt đầu chuyển động, lần này mũi tên dừng lại ở vùng màu đỏ. Xin chúc mừng người chơi Bạch Hy đã giành được phần thưởng màu đỏ. Đạt được 1 điểm thuộc tính tổng hợp, yêu cầu người chơi phải nhận nó kịp thời. Điểm thuộc tính tổng hợp, Bạch Hy vừa mừng rỡ không thôi, vô cùng vui vẻ. Ông bà, 2 người thật lợi hại, con yêu 2 người, cách chương.